Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, xuất phát. Tinh La Đế Quốc bị đuổi giết Đới Mộc Bạch. Sáng sớm, Hà Thanh Phong đứng tại lầu 2 trên ban công. Hắn tay trái cầm Diêm Ma, tay phải cầm Tử Hoang Thái Hành Đao. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đông phương xa xôi. Nơi đó có một vòng chính đang từ từ bay lên ánh dương. Tại ánh mặt trời nhuộm đẫm dưới, đầu của hắn phá lệ lục. Một màn kia khăn trùm đầu tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản mát ra nhàn nhạt màu lục. Cảm giác này, thật quái. Không sai, tại Zoro khăn trùm đầu ra chỉ dưới, Hà Thanh Phong có thể rõ ràng cảm giác đến trong cơ thể lực lượng cường đại. Đúng như hệ thống nói như vậy, 200%, cái trạng thái này xuống hắn, sát hồn đế giống như đồ cẩu. Nếu tại bát môn độn giáp ra chỉ dưới, chiến lực của hắn đã tuyệt đối là hồn thánh cấp bậc. Hà Thanh Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn sâu đậm tẩy thở ra một hơi. Hắn nắm chặt trong tay song đao, nhị đao lưu, tử lôi liệt không chạm. Kèm theo Hà Thanh Phong ngâm nga, hai đạo uy lực 10 phần chạm kích bay về phía thương khung. Ân, uy lực không tệ. Đây xuống một đao, giết người giống như chém dưa hấu thoải mái. Hà Thanh Phong rất hài lòng, hướng theo ý nghĩ của hắn khẽ động. Trên đầu khăn trùm đầu tự động buông ra, lại lần nữa trói buộc tại cánh tay phải của hắn trên. Thanh Phong ca, Đường Tam âm thanh từ phía sau truyền đến. Hà Thanh Phong từ trên ban công nhảy xuống, vỗ vỗ Đường Tam bả vai, nói, đi thôi, ăn điểm tâm đi, một hồi có chuyện muốn nói với ngươi. Được. Lầu một phòng khách, U Vũ Hinh cùng Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đang đợi Thanh Linh đích thực bữa ăn sáng. Mà Hà Thanh Phong cùng Đường Tam hai người cũng từ cửa thang lầu đi xuống. Thanh Linh, cho ta đến một phần sữa đậu nành bánh tiêu. Tốt, boss, thế nào, ngủ cho thoải mái sao? Hà Thanh Phong nhìn đến ngáp Tiểu Vũ cười nói. Mà Tiểu Vũ tất khoát tay áo nói, cùng Vũ Hinh tỉ nhìn nửa đêm điện ảnh. Vậy, Hà Thanh Phong bất đắc dĩ cười cười. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Tiểu Tam, một hồi ăn điểm tâm xong sau đó, người ngồi phía ngoài cửa trường chiếc xe ngựa kia đi tới Võ Hồn Thành. Một hồi ta lấy một phần tin cho ngươi. Ngươi mang theo tin đi Võ Hồn Điện. Đến lúc đó sư phụ ta sẽ an bài ngươi thật. Đường Tam sững sờ, hỏi, Thanh Phong ca, ngươi không đi trở về sao? Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Ta muốn rời khỏi Thiên Đấu Đế Quốc, đi Tinh La Đế Quốc một chuyến. Hà Thanh Phong vừa dứt lời, Tiểu Vũ liền đột nhiên trơ mắt nhìn Hà Thanh Phong. Thanh Phong, ngươi nói ngươi sẽ không bỏ lại ta. Hà Thanh Phong cười một tiếng. Hắn vươn tay xoa xoa Tiểu Vũ đầu, nói, chắc chắn sẽ không bỏ ngươi lại, cho nên ngươi cùng đi với ta. Hắc hắc, chính là ngươi tốt nhất. Tiểu Vũ nhất thời cao hứng ôm lấy Hà Thanh Phong cánh tay. Mà Hà Thanh Phong tất bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Tam. Ý tứ chính là đây chính là vì cái gì một mình ngươi trở về Võ Hồn Điện nguyên nhân. Được rồi, kia Thanh Phong ca các ngươi cẩn thận. Nửa giờ sau, mọi người ăn điểm tâm xong, Đường Tam ngồi Hà Thanh Phong lúc đến ngồi xe ngựa ly khai. Ám ảnh, trong bóng tối bảo vệ tốt Tiểu Tam. Vâng, thiếu chủ, ngoặc kép, nếu Tiểu Tam ly khai, vậy chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi. Thanh Linh, đem ta Off-Road Hammer mở ra. Tốt, boss. Sau một khắc, một chiếc toàn thân u hắc dã thú từ trong gara mở ra. Kia giữ tợn hình dáng cho người một loại cuồng dã khí tức. Sau đó Hà Thanh Phong đem biệt thự thu nhập không gian bên trong. Thanh Linh một lần nữa biến thành thất đức bản đồ. Mở cửa xe, Hà Thanh Phong đặt mông ngồi lên. Chuẩn bị xong chưa? Các nữ sĩ, ta phải lên đường. Với tư cách lão tài xế Hà Thanh Phong, tài lái xe được gọi là một cái thuần thục. Trong nháy mắt, Hammer tựa như ngựa hoang mất cương một dạng tiêu ra ngoài. Hà Thanh Phong một đường hướng tây bắc mà đi. Tại Hammer bão táp dưới, vừa vặn một ngày, Hà Thanh Phong và người khác liền đã tới tinh đấu rừng rậm đích thực bên ngoài. Bởi vì Tinh La Đế quốc tại thiên đấu đế quốc đối diện. Mà lấy bọn hắn bây giờ điều động. Khoảng cách ngắn nhất phương pháp bắt đầu từ thuận theo tinh đấu rừng rậm khu vực biên giới trải qua. Sau đó thẳng tới Tinh La Đế quốc. Được rồi, đằng trước không có đường rồi. Chỉ có thể đi bộ. Vừa nói, Hà Thanh Phong liền xuống xe. Đợi nhị nữ cũng sau khi xuống xe. Hà Thanh Phong đem xe thu vào ám thứ nguyên không gian bên trong. Hôm nay liền liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Đợi ngày mai lại xuất phát. Vừa nói, Hà Thanh Phong đem biệt thự từ ám thứ nguyên không gian bên trong lấy ra. Đặt ở một cái so sánh rộng rãi khu vực. Thanh Linh, mở ra cảnh báo loại hình. Cần thiết dưới tình huống. Có thể tự động nổ súng. Tốt, boss. Sau đó, nhị nữ đi vào trong biệt thự. Mà Hà Thanh Phong tất ngồi ở lầu 2 trên ban công cảnh báo. Chính xác lại nói, là nằm thi. Bọn hắn không quen biết. Tại bọn hắn phía trước ước chừng 5 km địa phương. Đang có một cái chật vật thanh niên. Chính đang hướng bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Đáng ghét. Những người này làm sao cũng khó dây dưa như vậy. Ta đều đã ly khai Tinh La Đế quốc. Lẽ nào hắn là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thanh niên một mái tóc vàng óng. Vẻ kinh dị trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Nhưng trạng thái của thân thể hắn lại không thể để cho hắn phát tiết cái này lửa giận. Hắn che đang chảy máu cánh tay. Bước tập tễnh nhịp bước. Hướng về Hà Thanh Phong vị trí tiến tới. Mà tại thanh niên sau lưng không lượng 3 km vị trí. Đang có 3 người chính đang cẩn thận tiến tới. Xem bọn họ tư thế. Phỏng chừng mục tiêu chính là phía trước thanh niên. Đại ca, ta ngửi thấy đới mộc bạch mùi vị. Hắn ngay tại chúng ta phía trước cách đó không xa. Hắc hắc, đi. Tăng thêm tốc độ. Chỉ cần giết hắn là có thể lấy được 3.000 kim hồn tệ. Đến lúc đó, chúng ta tam huynh đệ một người 1.000. Người cầm đầu dung mạo rất khó coi. Mà bên cạnh hắn hai người đồng dạng cũng là xấu xí một nhóm. Trong lúc nói chuyện cái kia khuôn mặt cũng không nở nhìn thẳng. Tăng tốc, hắn bị thương. Tốc độ không nhanh. Vừa nói, ba trên thân thể người đều nổi lên 3 cái vàng hồn hoàn. Một cái trong đó đệ tam hồn hoàn sáng lên. Tốc độ của 3 người nhất thời tăng lên rất nhiều. Bọn hắn mang theo nụ cười tàn nhẫn về phía trước đới mộc bạch đuổi theo. Không sai, ở phía trước chạy trốn người chính là đới mộc bạch. Hắn ngày hôm trước mới từ Tinh La trong đế quốc trốn thoát. Đối mặt thực lực cường đại đại ca và hoàng thất quy củ. Hắn rút lui, hắn sợ chết, hắn còn trẻ, hắn không muốn chết, cho nên hắn chọn thoát đi đế quốc này. Cho dù tại đây là nhà hắn, chỉ chốc lát sau, 3 người rốt cuộc đuổi kịp đới mộc bạch, mà đới mộc bạch cũng tiến vào Hà Thanh Phong tầm mắt. Ồ, đây là tình huống gì? Hà Thanh Phong nằm ở trên ban công trên ghế nằm. Hắn tò mò nhìn phía dưới đới mộc bạch. Thanh Linh, cho ta đến thùng bắp rang cộng thêm coca. Lần này có thể có trò hay để nhìn. Hà Thanh Phong âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống dưới không? Bao lâu, Thanh Linh liền bưng đồ vật đặt ở Hà Thanh Phong bên cạnh. Phía trước, đới mộc bạch, ngươi hôm nay trốn không thoát. Đới mộc bạch, lão thật chịu chết đi. Giết ngươi, ta cũng có thể đi đại ca ngươi chỗ đó muốn thù lao rồi. Ha ha, đại ca, ngươi nhìn hắn kia không cam lòng biểu tình. Ha ha, nhìn phía sau 3 người, đới mộc bạch tâm lý sáng lên, lấy tình trạng của hắn. Căn bản không phải 3 vị hồn tôn đối thủ. Cho dù hắn không bị thương, hắn cũng không đánh lại 3 người này. Hắn hiện tại chỉ là một cái 21 cấp đại hồn sư mà thôi. Chớ cùng không phải 3 cái hồn tôn đối thủ. Bất đắc dĩ, đới mộc bạch không thể làm gì khác hơn là nói ra. Các ngươi muốn tiền đúng không? Ca ta cho các ngươi bao nhiêu? Vậy ta cho các ngươi gấp đôi. Không, gấp 3. Nghe đến đó, kia xấu xí một nhóm tam huynh đệ liếc nhau một cái. Cười nói, xem ra trên thân ngươi có rất nhiều tiền. Nói như vậy, chúng ta vì sao không giết ngươi tại đem tiền lấy đi đâu? Lúc này, đới mộc bạch trầm mặc, mà bên cạnh xem náo nhiệt Hà Thanh Phong cũng ngẩn người một chút. FML, đồ chơi này là đới mộc bạch. Ta vậy mà cho hắn gặp phải. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.